Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2496, Tiên Vực Thảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm đem Thiên Hà Khổng Tước Vương thi thể truyền về Đại Bạch Kình, Bảo Nhi động tác cũng không chậm, cầm nhỏ hồ lô siêu lập tức liền đem Vân Hà Đoàn thu vào đi. Đại Bạch Kình tổn thương vô cùng nghiêm trọng, mặc dù bản thân có bản thân chữa trị hệ thống, bất quá tổn thương lợi hại như vậy, một lát rất khó hoàn toàn khôi phục, chỉ có thể miễn cưỡng chạy. Từ phía khắp nơi đều tại hở, giống một chiếc sắp mục nát thuyền hỏng. Hàn Sâm, vừa rồi vậy thì thật là Tiên Vực Thảo sao? Có thể để cho ta xem một chút không? Phương Thanh Vũ dùng chờ đợi ánh mắt nhìn xem Hàn Sâm hỏi. Người biết Tiên Vực Thảo là cái gì? Hàn Sâm nói ra, Phương Thanh Vũ gật gật đầu. Ta cũng chỉ là nghe nói qua, từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Liền xem như tại Vạn Bảo trong liên minh, cũng chỉ có liên quan tới Tiên Vực Thảo chút ít truyền thuyết. Không có tài liệu cặn kẽ, thậm chí ngay cả tấm bản đồ phiến đều không có. Nói như vậy, Tiên Vực Thảo nhất định rất chân quý. Hàn Sâm trong lòng vui mừng, há là chỉ có từng đó là chân quý, cho dù là Vạn Bảo tộc dạng này đại tộc, cũng khát vọng một gốc Tiên Vực Thảo mà không thể được. Nếu như vậy thì thật là một gốc Tiên Vực Thảo, giá trị đủ để mua xuống mấy cái tinh vực. Tiên Vực Thảo đến có làm được cái gì? Hàn Sâm hơi nghi hoặc một chút hỏi. Trừ có thể hấp dẫn những cái kia dị chủng bên ngoài, Hàn Sâm cũng không có phát hiện Tiên Vực Thảo có cái gì đừng tác dụng. Coi như ăn vật kia có thể tấn thăng thần hóa, cũng không trở thành có thể mua xuống mấy cái chòm sao lớn. Ta cũng chỉ là biết một chút truyền thuyết, không biết có phải hay không là thật. Theo Vạn Bảo Liên Minh tư liệu ghi chép, ăn Tiên Vực Thảo về sau, liền có thể tiến vào một cái tên là Tiên Vực Thần Bí dị chủng không gian. Tiên vực bên trong không có sinh lão bệnh tử. Chỉ cần đi vào tiên vực, liền có thể trường sinh bất tử. Phương Thanh Vũ ngẫm lại nói ra, Hàn Sâm nghe có chút thất vọng, ăn một cây cỏ liền có thể trường sinh bất tử, loại sự tình này hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng. Nếu là trường sinh đơn giản như vậy, người thánh chủ kia cũng liền không cần làm nhiều chuyện như vậy, cũng không cần thiết nhàn rỗi nhức cả trứng đi giết thần. Nói cái gì có thể tiến vào tiên vực, Hàn Sâm xem ra cũng không đáng tin cậy. Nếu quả thật có thể tiến vào cái gì tiên vực, cái kia hắc sắc dế mèn không biết ăn bao nhiêu tiên vực thảo lá cây, sớm nên tiến vào tiên vực, lại thế nào còn lại ở chỗ này. Hỏng bét, Bảo Nhi, trước đem vật kia lấy ra. Hàn Sâm nghĩ đến hắc sắc dế mèn, vội vàng hướng Bảo Nhi nói ra. Mặc kệ vậy có phải hay không tiên vực thảo, dù sao khẳng định là đồ tốt không sai, hiện tại hắc sắc dế mèn còn ở bên trong. Không biết nó có thể hay không đem tiên vực thảo cho ăn sạch. Bảo Nhi đem Vân Hà Đoàn phóng xuất. Hàn Sâm chậm rãi đi vào. Quả nhiên thấy tiên vực thảo còn ở bên trong. Đẩy ra tiên vực thảo. Phát hiện tiên vực thảo phía dưới sợi rễ vòng vèo cùng một chỗ. Hình thành một cái hình cầu. Tại hình cầu kia phía trên có cái lỗ nhỏ. Khẳng định liền là cái kia dế mèn ở bên trong làm ổ. Lỗ nhỏ quá nhỏ. Hắc sắc dế mèn lại tránh ở bên trong không ra. Hàn Sâm cũng không biết làm sao tại không tổn thương tiên vực thảo tình huống dưới đem nó lấy ra. Phương Huynh, ngươi nhìn đây là tiên vực thảo sao? Hàn Sâm đem tiên vực thảo đưa cho Phương Thanh Vũ. Phương Thanh Vũ cầm trong tay xem xét tỉ mỉ, một hồi lâu mới lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn Bảo Liên Minh tư liệu rất ít, nhìn cùng ghi chép bên trong có điểm giống, bất quá là không phải ta cũng không dám khẳng định. Nếu như là thật tiên vực thảo, vậy liền phải nghĩ biện pháp đem nó cất kỹ mới được. Tiên vực thảo đối với một ít dị chủng có chút chí mạng lực hấp dẫn, sẽ hấp dẫn những cái kia dị chủng qua đến cướp đoạt. Hàn Sâm trên mặt lộ ra vẻ làm khó, hắn không biết đây có phải hay không là tiên vực thảo, thế nhưng là nó xác thực dẫn tới rất nhiều dị chủng, không ngớt Hà Khổng Tước Vương dạng này thần hóa dị chủng đều cho dẫn tới. Thu vào thiên mệnh trong tháp cũng không có cách nào ngăn cách nó lực hấp dẫn. Ba ba, Bảo Nhi giúp ngươi thu. Bảo Nhi nháy mắt nói ra. Tốt, ngươi trước nhận lấy đi. Hàn Sâm biết Bảo Nhi khẳng định là coi trọng cái này một gốc tiên vực thảo. Hàn Sâm đối với Bảo Nhi đương nhiên sẽ không keo kiệt. Huống chi hắn hiện tại cũng không có cách nào xử lý tiên vực thảo. Cũng chỉ có thể trước hết để cho Bảo Nhi thu. Bảo Nhi lập tức không một chút nào khách khí. Trực tiếp đem tiên vực thảo tính cả đoàn kia Vân Hà cùng một chỗ thu vào nhỏ hồ lô. Bảo Nhi. Tiên vực thảo bên trong có một cái hắc sắc dế mèn, vừa rồi Thiên Hà Khổng Tước Vương liền là bị hắn nứt vỡ cái bụng, ngươi phải cẩn thận a, Hàn Sâm nhắc nhở. Bảo Nhi thích nhất dế, quay đầu lại bắt một cái, liền có thể đấu dế chơi. Bảo Nhi cao hứng nói ra, ta nói là, cái kia hắc sắc dế mèn liền là lấy tiên vực thảo lá cây làm thức ăn, đừng để nó đem tiên vực thảo cho ăn sạch. Hàn Sâm cười khổ nói, chính là muốn để nó ăn hết à, chúng ta lại không thể ăn cỏ, nó ăn về sau mới có tác dụng. Bảo Nhi nói ra, người biết nó lai lịch. Hàn Sâm kinh ngạc nhìn xem Bảo Nhi. Bảo Nhi ngẫm lại nói ra, Bảo Nhi cũng không rõ ràng là vì cái gì, liền là biết chỉ cần nó ăn xong những cái kia cỏ, liền có thể mang bọn ta đi một cái gọi tiên vực chơi vui địa phương. Bảo Nhi hẳn là có tiên thiên chủng tộc truyền thừa a. Hàn Sâm biết Bảo Nhi sẽ không nói với hắn láo, thế nhưng là Bảo Nhi biết sự tình thực sự quá nhiều, cũng không biết nàng đến là cái gì giống loài. Mặc dù đại bạch kinh tổn thương nghiêm trọng, bất quá lần này thu hoạch tương đối khá, tiên vực thảo cùng hắc sắc dế mèn không nói trước, chỉ là thiên hà khổng tước vương thi thể cùng khổng tước vương hồn y thú hồn, giá trị liền là không thể đo lường. Cũng không biết Bảo Nhi nhỏ hồ lộ ủng có cái gì lực lượng, từ khi tiên vực thảo được thu sau khi đi vào, liền không còn có vân thú bị hấp dẫn tới, hiển nhiên tiên vực thảo khí tức bị triệt ngăn cách. Hàn Sâm tìm một cái cơ hội, lặng lẽ đem thiên hà khổng tước vương thi thể đưa về nơi ẩn núp, hiện tại thần hóa cấp dị trùng huyết nhục gen, Hàn Sâm vẫn là không cách nào tiêu hóa, chỉ có thể trước thu lại. Mở ra đại bạch kình tiếp tục xuyên qua thiên hà tinh vực, vài ngày cũng không có nguy hiểm sự tình phát sinh, đến là ở trên đường gặp được mấy con vương cấp dị trùng vân thú, đều bị Hàn Sâm giết. Thời gian ở không, Hàn Sâm một mực đang thử nghiệm thôi động gen vật ngữ bản mệnh bánh răng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gen vật ngữ bản mệnh bánh răng giống như huyết mạch mệnh thần kinh, đều là độc lập tồn tại, cũng không có cùng nó vũ trụ bánh răng tương liên, nhưng cũng không giống huyết mạch mệnh thần kinh có thể cùng nó sinh mệnh bản mệnh bánh răng tương liên. Phảng phất cái này bánh răng bản thân liền là một cái đơn độc tồn tại, cùng trong vũ trụ bất luận cái gì hết thảy đều không liên quan. Cái này cùng động huyền kinh xem như hai cái hoàn toàn khác biệt cực đoan. Động huyền kinh là cùng tất cả vũ trụ bánh răng đều có thể tương liên, gen vật ngữ lại là một cái liên quan vũ trụ bánh răng đều không có. Dựa theo đạo lý tôi nói, liên quan vũ trụ bánh răng càng ít, đẩy động cũng liền càng dễ dàng, dù sao không cần kéo theo nhiều như vậy vũ trụ bánh răng, liền có thể tiết kiệm rất nhiều khí lực. Thế nhưng là lấy Hàn Sâm hiện tại lực lượng, lại còn là không cách nào thôi động gen vật ngữ bản mệnh bánh răng vận chuyển, phảng phất cái kia bánh răng là bị hàn chết. Căn bản là không cách nào vận chuyển. Hàn Sâm sử dụng động huyền lĩnh vực có thể nhìn thấy cái kia bánh răng cũng không tính lớn, bạch sắc bánh răng phía trên, nhưng lại có một cái kỳ quái ký hiệu, phù hiệu kia Hàn Sâm nhận ra, liền là chú ngữ trên trán ký hiệu, rất có thể đại biểu cho vĩnh hằng. Cách chương